One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1154, chương 11, làm nhiều việc ác. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Vịn cái ghế tay, dần dần thu rúc vào một chỗ. Đem cái kia cái ghế lan can bóp kéo kẹt vang. Những này yêu hầu thật coi thiên đình là dễ khi dễ. Hảo tâm lưu hắn một mạng. Thế mà không biết mang ơn thật tốt tại Ngũ Chỉ Sơn hạ tuân thủ pháp luật. Hiện tại ngược lại tốt, một mình rời đi Ngũ Chỉ Sơn, còn đập nát Phật Tổ Pháp chỉ trở lại Hoa Quả Sơn. Đem sinh tử bộ bên trên đã vẽ rơi danh tự hầu tử thả lại nhân gian. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện tội nghiệt, liền xem như thực hành thiên lôi bổ thân, cái kia cũng không đủ. Ngọc Đế vỗ bàn một cái, khí dâu ria cũng bắt đầu hướng lên vảnh lên, lớn chừng hạt đậu con mắt vừa đi vừa về chuyển, bên trong thiêu đốt cái này hừng hực liệt hỏa thật lâu không chiếm được lắng lại. Ngọc Đế tức giận, người ở chỗ này tự nhiên không dám đứng đấy. Đứng ở phía trước người dẫn đầu quỳ xuống, người phía sau cũng xách xoát xoát quỳ xuống, chăm miệng một lời nói. Ngọc Đế bớt giận, tất cả mọi người ở đây đều thân người cong lại, quỳ trên mặt đất cũng không dám thở mạnh, tận lực thu nhỏ mình tồn tại cảm, vì ngăn ngừa Ngọc Đế lửa giận liên lụy tại trên người mình dẫn lửa thiêu thân. Ngoại trừ một câu kia, Ngọc Đế bớt giận bên ngoài, không dám tiếp tục nói điểm cái khác, nhưng là tất cả mọi người như thế cương lấy cũng không phải cái biện pháp. Bất đắc dĩ đứng tại phía trước nhất Thái Bạch Kim Tinh kiên trì mở miệng. Tôn Ngộ Không, nói cho cùng cũng chỉ là một cái yêu hầu. Bên cạnh hắn cái kia bầy khỉ lại đều không có pháp lực. Chỉ cần phái thêm điểm thiên binh thiên tướng xuống dưới trấn áp, sự tình cũng không có gì lớn. Nói đến ngược lại nhẹ nhõm, Tôn Ngộ Không bản sự, các ngươi đều là gặp qua. Người ở chỗ này tất cả mọi người có vị nào có thể bắt hắn? Bởi vì sinh khí, cho nên coi như lại không nguyện ý thừa nhận Tôn Ngộ Không bản sự. Hiện tại cũng thốt ra, hắn để Thái Bạch Kim Tinh trầm mặc. Đúng vậy a, Tôn Ngộ Không bản sự tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Lúc trước nếu không phải kịp thời đi mời Tây Thiên Như Lai Phật Tổ, đoán chừng hiện tại thiên đình đã không tồn tại nữa. Thái Bạch Kim Tinh con mắt thật nhanh chuyển động, cái này đến cái khác ý nghĩ cùng suy nghĩ tại trong đại não không ngừng xẹt qua. Thời gian trong nháy mắt, trong đầu biện pháp đã chuyển ngàn về, giống như là nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt đều bốc kim quang. Ta coi lấy cái kia Tôn Ngộ Không đối với hắn đám kia khỉ con đến là bảo vệ cực kỳ. Tôn Ngộ Không cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, hắn có thể bảo vệ tốt chính hắn, chẳng lẽ lại còn có thể bảo vệ tốt bên cạnh hắn cái kia bầy khỉ khỉ tôn? Thái Bạch Kim Tinh lời này là có ý gì? Mặc dù đã đoán được hắn lời trong lời ngoài ý tứ, nhưng là làm Ngọc Đế nhân vật, vẫn là không nói ra một chút không tốt thuyết pháp, vẫn là muốn mượn người khác miệng tới nói. Thái Bạch Kim Tinh lạnh hừ một tiếng, khóe miệng treo lên trào phúng cùng thần tiên thân phận cực kỳ không hợp. Chúng ta có thể phái mấy chục vạn thiên binh thiên tướng. Từ lợi hại nâng tháp Lý Thiên Vương, Nhị Lang Thần đã cùng Na Cha dẫn đầu. Đại chiến thời điểm đi kiềm chế lại Tôn Ngộ Không, những người còn lại liền đi đem hắn cái kia bầy khỉ khỉ tôn bát. Đến lúc đó nếu là bắt không được cái kia Tôn Ngộ Không, liền dùng hắn bầy khỉ này khỉ tôn làm uy hiếp, để hắn tự phế võ công, giải quyết tại chỗ. Thái Bạch Kim Tinh thuyết pháp, để ở đây chỗ có thần tiên đều hít một hơi lãnh khí. Biện pháp như vậy có thể nói là âm hiểm đến cực điểm, cùng nhân gian hèn mọn nhân loại không còn cái gì khác biệt. Ngọc Đế nghe xong, không chỉ có không có phản bác còn rất vui mừng nhẹ gật đầu. Bởi vì hắn thấy, chỉ cần có thể biện pháp giải quyết vấn đề, đều là thượng sách, về phần hậu nhân nói thế nào, vậy cũng là người thắng đến quyết định. nhưng là Tôn Ngộ Không là giữa thiên địa thời điểm biến thành máu lạnh như vậy đồ vật, sẽ vì cái kia một đám không thế nào muốn làm hầu tử mà từ bỏ sinh mệnh của mình thúc thủ chịu trói. Sao, nếu như Tôn Ngộ Không không quan tâm cái kia bầy khỉ sinh tử, không chịu thúc thủ chịu trói, làm sao bây giờ? Đến lúc đó 10 vạn thiên binh, cầm không ở Tôn Ngộ Không, ngược lại làm cho hắn đánh tới cửa, ném đến không chỉ là bề mặt, nhỏ mệnh có thể giữ được hay không cái kia cũng là một cái vấn đề. Ngọc Đế, ở đây không ai dám đứng ra vỗ ngực nói mình có thể bắt Tôn Ngộ Không. Tức là phía sau bọn họ có 10 vạn thiên binh đỉnh lấy, cũng không nhất định là Tôn Ngộ Không đối thủ. Ngọc Đế cứ yên tâm đi phái binh, chúng ta có thể chia binh hai đường, phái người ngồi chờ tại Đại Lôi Âm Tự bên ngoài. Nếu như bên này kế hoạch thất bại, lập tức liền có thể đem Như Lai Phật Tổ mời đi ra. Như Lai Phật Tổ có thể bắt lấy Tôn Ngộ Không một lần, liền có thể bắt lấy hắn lần thứ hai. Dù sao cái này giữa thiên địa, còn không ai có thể tại đến Phật Tổ chống lại. Với lại vi thần cảm thấy, Phật Tổ sinh lòng từ bi, coi như bắt lấy cái kia yêu hầu cũng không nhất định sẽ thống hạ sát thủ. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, không bằng đến lúc đó hướng Phật tộc đòi hỏi một cái có thể giải quyết Tôn Ngộ Không biện pháp, hoặc là một cái có thể khống chế hắn đồ vật. Dạng này Phật Tổ cũng sẽ không vi phạm lòng dạ từ bi bản tâm, cũng giải quyết chúng ta muốn giải quyết vấn đề. Thái Bạch Kim Tinh lời nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, câu câu tận xương, nhưng là duy nhất không biến, liền là trong lời nói tiết lộ ra ngoài sát ý là như vậy nồng đậm. Ta rất tán thành Thái Bạch Kim Tinh thuyết pháp, đối với loại này họa loạn nhân gian không tuân thủ thế gian pháp tắc yêu vật, nên chỗ lấy cực hình, đối với trong tam giới, lấy đó trừng trị, nâng tháp Lý Thiên Vương tiến lên phụ họa Thái Bạch Kim Tinh lời nói. Phảng phất Tôn Ngộ Không thật làm cái gì tội ác tày trời sự tình, vì thần có lòng tin bắt giữ cái kia yêu hầu, đến lúc đó chỉ cần Na Cha Tam Thái Tử hiệp trợ, vì thần nhất định có thể đem cái kia yêu hầu bắt sống. Một mực đứng ở chính giữa không nói lời nào Nhị Lang Thần lúc này tiến lên một bước, hắn có lòng tin bắt lấy Tôn Ngộ Không. Đối với hắn lời nói Ngọc Đế là tương đối tin tưởng. Dù sao ở trên một trận đại chiến bên trong, cũng chỉ có Nhị Lang Thần bản lĩnh cùng Tôn Ngộ Không tương xứng. Nếu mà có được Na Cha Tam Thái Tử tương trợ, bắt được Tôn Ngộ Không cũng hẳn là có 8 phần nắm chắc. Tốt, Ngọc Đế cao hứng hét lớn một tiếng. Ân uy tịnh thi, ta Thiên Đình đến cùng vẫn là có thể tạo người. Bất quá chỉ là hạ giới, chỉ là mấy con yêu hầu, không có thành tựu, có bọn hắn mà nói. Ngọc Đế trong nháy mắt lòng tự tin bạo dạp, nụ cười vui vẻ cũng sẽ phải toét đến sau tai, mặt mũi tràn đầy tươi cười rạng rỡ, phảng phất đã trông thấy Tôn Ngộ Không quỳ trên mặt đất xin khoan dung tình cảnh. Nhị Lang Thần, Na Cha tiến lên nghe lệnh, bãi xuống ống tay áo, khí chàng 10 phần, vi thần tại, hai người đồng loạt tiến lên quỳ. Nghe xong Ngọc Đế phân phó, chấm hiện tại mệnh lệnh các người xuất lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng, hạ giới đi thảo phạt đám kia làm nhiều việc ác yêu nghiệt. Lúc cần thiết nhưng bất tất thủ hạ lưu tình. Nhị Lang Thần là chủ tướng, Na Cha từ tả phụ trợ, nâng tháp Lý Thiên Vương làm hậu viện. Lần này hạ giới cần phải đem Hoa Quả Sơn yêu hầu toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Ngọc Đế sắc mặt theo hắn lời đã nói ra càng đổi càng đen. Từ đằng xa xem xét, đâu còn có nửa điểm tiên khí, nồng đậm sát ý cùng hạ giới yêu ma cũng không cái gì khác biệt. Chỗ nhiều bất quá là một tầng thần tiên mỹ lệ quang hoàn. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.